Đế quốc bại gia tử, chương 1670, chư hầu rơi xuống, Vương Khang ăn no. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn bố Thôi Ân lệnh, mượn thế uy hiếp, ngay sau đó lại phái người đến tất cả nước chư hầu nhậm chức tướng quốc nắm trong tay chánh vụ, trực tiếp không tưởng chư hầu vương bọn họ vốn đã mất đi không thiếu quyền thế, lại là còn dư lại không có mấy một sóng tiếp theo một sóng, thật là để cho người hoa cả mắt, ứng tiếp không nổi. Thôi Ân lệnh thực hành sau đó, triều đình ở Đông Sở thiết lập quận phủ, đem những cái kia phong phân xuống hầu quốc bao gồm trong đó, đem bị quận phủ trực tiếp quản hạt. Vương Khang cũng chính thức tuyên bố, bởi vì Đông Sở tình huống đặc thù cho phép thực hành quận nước đồng hành chế. Nói cách khác vừa có quận nước cũng có nước chư hầu. Mà cái này bất quá cũng là trấn an lòng người giải thích thôi, tình huống chân chính là chỉ có quận mà không có nước. Cao minh, khó mà hình dung cao minh. Sử dụng hết thảy đều là dương mưu để cho người cũng không có phản bác chỗ trống, đến hiện tại những cái kia các chư hầu vương coi như là có phản tim cũng không có phản thực lực, chỉ có thể tiếp nhận triều đình quản hạt. Chỉ cần một chỉ mệnh lệnh ai dám không theo, ngắn ngủi hơn một tháng thời gian, khốn khổ nhiều năm nước chư hầu vấn đề chỉ như vậy dễ dàng giải quyết. Dĩ nhiên, trong quá trình này, còn có một người nổi lên tác dụng cực lớn, hắn chính là đã từng phụng vương bên người danh sĩ Ôn Trương. Thành tựu Khâm Sai, hắn toàn bộ hành trình tham dự đốc thúc Thôi Ân lệnh thi hành. Để cho thống hận phải, hắn đối những thứ này nước chư hầu tiến hành cực lớn bóc lột. Hắn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào uy hiếp dụ dỗ, thậm chí là áp dụng gạt tham cùng thủ đoạn hèn hạ từ nơi này chút nước chư hầu bên trong cuốn đi liền nhiều lương thực tiền vật. Chư hầu vương mấy lớn dự trữ kho lương đều bị hắn móc sạch. Vậy vì vậy hắn lưng đeo vô tận tiếng xấu, cũng để cho người hận thấu xương. Ở Đông Sở nhậm chức Khâm Sai trong đó, hắn trải qua ám sát bao lớn hơn 50 lần, bị uy hiếp đe dọa hơn 80 lần, mấy lần ở sống chết gian quanh quẩn, có thể hắn như cũ không sợ hãi. Bóc lột thành hắn đại danh từ, ở chịu hết thiên phu sở chỉ dưới tình huống, nhóm lớn lượng lương thực vận đi Thọ Xuân, đồng thời còn có rất nhiều tiền vật hết sức quy quốc khố. Chư hầu rơi xuống, hoàng đế ăn no. Đây là gần đây các đứa bé đều biết một câu nói. Tóm lại, nước chư hầu đã trở thành đi qua lúc đó. Tân triều thành lập mới thời gian bao lâu, liền chân chính hoàn thành quốc gia đại nhất thống. Quảng cáo, cái loại này quyền thuật thủ đoạn không cách nào hình dạng. Cái này cũng bị dự là tân quân lên ngôi tới nay đến hiện tại lớn nhất thành tích, vượt qua tiền triều tất cả quân vương. Đồng thời vị này tân quân cũng là nhân từ, hết thảy bụi bậm lắng xuống sau đó tiền triều sở hoàng hạng Lâm Thiên Đích trường tử hạng Du bị đóng chặt là An Vương. Tiền triều sở hoàng tất cả đời sau con cháu, thậm chí bao gồm tần phi nữ quyến cuối cùng kết thúc nhốt rất lâu, đều bị phóng thích. Mặc dù chỉ là một huyện chi địa, nhưng cũng là một cái sống chi địa. An Vương, phong tước hiệu này, rõ ràng có chứa đặc thù ngụ ý, an thần thực tế còn sống đi, không muốn còn muốn trước khôi phục hoặc là cái gì khác tâm tư. Cái này cho thấy tân quân nhân từ, vậy cho thấy tự tin của hắn. Hắn căn bản cũng không sợ. Vậy không cần sợ, Vương Khang từ đầu đến cuối tin tưởng bốn chữ, dân tâm hướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hiện tại kinh qua một đoạn thời gian thích ứng, dân trong thành người dân đã đón nhận sự thật này, hơn nữa từ từ chuyển đổi tới đây. Bọn họ bắt đầu ủng lập kính yêu, mới luật ở cả nước phổ biến, Đông Sở vậy thông suốt không trở ngại. Cái này luật pháp trực tiếp giải quyết cấp bậc cố hóa vấn đề, hết thảy công việc theo luật mà đi. Đã từng địa vị thấp hèn phổ thông người dân đều thu được nhân quyền. Mùa đông sắp đến, lương thực thiếu hụt, dân tị nạn mọc ôm tùm, là lớn nhất vấn đề. Mà triều đình bắt đầu rút lương thực giúp nạn thiên tai. Đây là mọi người mới biết, lúc đầu bệ hạ bóc lột những cái kia chư hầu vương cũng không phải là vì mình, mà là vì tất cả dân trong thành người dân. Cứ việc như cũ rất khó khăn, nhưng triều đình nhưng đích thực đang nghĩ biện pháp giải quyết. Đối so với trước đó, đây mới là lớn nhất khó khăn được. Ở lúc trước như vậy dưới chế độ, ai lại chân chính quản qua bọn hắn chết sống. Trong chốc lát, Vương Khang uy vọng đạt đến đỉnh điểm. Càng ngày càng nhiều người đối tân triều có cảm giác thuộc về, cũng lấy người tần tự cho mình là tân triều đã bắt đầu tiến vào nề nếp, vậy nghênh đón cái đầu tiên mùa đông. Bông tuyết bay dương, cho Thọ Xuân chỗ tòa này vừa dày vừa nặng thành trì tăng thêm mấy phần hoạt bát cảm giác. Hoàng cung cũng ở đây hoa tuyết làm nổi bật dưới, lộ vẻ được lộng lẫy và tuyệt vời. Sáng sớm, thái giám thanh âm bén nhọn từ Phụng Thiên Điện cửa truyền ra. Tuyên chú Đông Sở Khâm Sai đại thần Ôn Trương vào điện. Tất cả triều thần ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cửa điện, danh tự này là gần đây tới bị nghị luận nhiều nhất. Không lâu lắm Ôn Trương đi vào, đi hơn một tháng, hắn vóc người lộ vẻ được hơn nữa, gầy đi một ít hơn nữa để lộ ra một đám âm trầm cảm giác. Hiển nhiên đi qua chàng này lịch luyện, hắn thay đổi rất nhiều. Nếu không phải Vương Khang phái ra đi theo hộ vệ bảo vệ được làm, hắn có thể hay không yên ổn trở về cũng không nhất định. Trong quá trình này, hắn làm ra không thể xóa nhòa chiến công, hoàn mỹ phải hoàn thành Vương Khang giao phó nhiệm vụ. Nhưng hắn vậy lưng đeo to lớn tiếng xấu, được gọi là ác lại. Ác lại, là so ác quan còn làm cho người ta chán ghét một loại. Hắn dẫu sao từng là Phụng Vương mưu sĩ, nhưng trở mặt không nhận người, đối lão chủ nhân không chút lưu tình. Loại người này, các triều thần vậy xa lánh, mà không muốn cùng hắn sống chung giao tiếp. Bất quá hắn tất nhiên sẽ có được bệ hạ coi trọng, bởi vì hắn đã biểu lộ trung thành. Vi thần Ôn Trương, bái kiến bệ hạ. Đối mặt chung quanh quăng tới mấy đạo không tốt ánh mắt, Ôn Trương không có chút nào dị động, không ti không kháng thi lễ. Được, Vương Khang mở miệng nói. Ôn Trương có thể yên ổn trở về, đúng là không dễ, chuyến này Vô Tích sự làm không tệ. Thanh âm hắn bên trong đầy chứa vẻ tán thưởng. Quả thật Vương Khang rất hài lòng, cái này tỏ rõ hắn cũng không có nhìn lầm người. Quảng cáo, thôi ân lệnh công việc tương quan ngược lại là thứ nhì, chủ yếu là mang về lương thực tiền vật vượt ra khỏi hắn dự trù, tuy nói như cũng có rất lớn lỗ hổng, nhưng đã giảm nhiều lửa xém lông mày. Mà nay đã hạ phát tới địa phương, có thể cứu rất nhiều người. Đều là bệ hạ luật lệ sáng rực, thần chẳng qua là hết sức mỏng manh lực. Được, Vương Khang mở miệng nói. Nghĩ chỉ mấy ngày sắp tới đảm nhiệm Ôn Trương là trung thư lệnh chấp trưởng trung thư tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Trương, ngươi vạn không nên buông lòng, là ta Đại Tần làm hết bổn phận. Ừ, đều biết Ôn Trương sẽ có được cất nhắc, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ một bước lên trời. Trung thư tình trông coi cơ yếu tuyên bố chánh lệnh, là toàn bộ nước chính trị trung tâm. Mấu chốt là trung thư lệnh vốn là Quách Tổ Đức thành tựu cũ thần, ở Tân Triều thành lập trong quá trình, hắn làm ra cống hiến to lớn, rất nhiều triều thần cũng đều là hắn tiến cử, chẳng lẽ là phải bị cách chức sao? Quách Tổ Đức đảm nhiệm là môn hạ tình thị bên trong. Ngay sau đó, Vương Khang lại tuyên bố một cái chánh lệnh. Môn hạ tình cũng là trung tâm chánh vụ đơn vị, cũng phụ trách thẩm tra chiếu lệnh ký chương tấu, có phong bác quyền. Nhìn như cùng cấp bậc nhưng so sánh mà nói, vẫn là trung thư lệnh chức quyền lớn hơn một chút. Nguyên thị bên trong vàng như phong đảm nhiệm là bên trong thị lang, thành tựu Quách Tổ Đức phụ quan. Tiếp liền sửa đổi hơn hạng bổ nhiệm, mượn này cơ hội lần nữa phân phối, thật ra thì chỉ một cái nguyên tắc, cầm người thích hợp đặt ở vị trí thích hợp trên. Quách Tổ Đức là rất tốt, tuy là cũ thần, nhưng đối với Tân Triều trung thành cảnh cảnh, nhưng hắn tư tưởng vẫn là có rất lớn trói buộc, không thích hợp trung thư tình. Đây cũng là Tân Triều thành lập sau lần đầu tiên trọng đại quan viên thay đổi, rất nhiều người lấy làm kết thúc, thật ra thì mới thật sự bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.